Tiên Linh Đồ Phủ, chương 947. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 94.747, sắp chết. Gác sách, còm Sở Trục Nguyệt ngã xuống, bạch sắc xa y trên tất cả đều là vết máu, tóc đen nửa che ở trên mặt. Nàng ngã xuống đất, không ngừng nôn ra tiên huyết, một ngụm tiếp một ngụm, dường như muốn đem huyết dịch của cả người đều phun ra. Nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt, nhanh chóng trắng bệch khô héo, kể cả tóc cùng nhau. Làm Linh Ngọc tỉnh lại, thấy chính là một cái tóc bạc da gà lão ẩu. Nàng khiếp sợ nhìn Sở Trục Nguyệt, tại sao có thể như vậy? Từ Nghịch nắm kiếm, đỡ lấy nàng. Trên người nàng nguyện lực tán, quá nhiều nhân quả dây dưa, đưa nàng tự thân tinh huyết đều hút hết. Sở Trục Nguyệt xem lấy phương hướng của bọn hắn, trong ánh mắt lộ ra điên cuồng cùng tuyệt vọng. Hai hàng lệ từ trong mắt nàng trợt ra, gầy trơ cả xương vươn tay ra tới. Linh Ngọc không khỏi tự chủ thượng trước một bước, Từ Nghịch ngăn lại nàng, đừng đi, người như cô ta vậy, chỉ cần không chết, thì có uy hiếp. Sở Trục Nguyệt ánh mắt lộ ra bi ý, hận ý chẳng biết lúc nào đã tiêu tán, chỉ còn lại có si nhưng. Linh Ngọc hít sâu một hơi, dù sao cũng là ta hại nàng như vậy, coi như ta tặng nàng đoạn đường cuối cùng a. Từ Nghịch trầm mặc hồi lâu, chậm rãi thả tay xuống. Linh Ngọc từng bước một, đi tới bên cạnh nàng ngồi xổm xuống. Ngươi còn có muốn nói cái gì? Vì sao? Sở Trục Nguyệt thanh âm khô khốc mà gian nan. Vì sao ngươi? Không phải thật. Linh Ngọc lặng lẽ, nếu như có thể tuyển trạch, nàng không muốn đi lừa dối tình cảm của người khác sao? Thế nhưng... thôi, nhiều hơn nữa mượn cớ cũng lau không đi sự thực. Nàng cũng thật không ngờ, chính mình dĩ nhiên làm được như thế thành công, ngắn ngủi mấy ngày. Để ý chí sắt đá thanh nữ di chuyển phàm tâm. Ta, thật hận, Sở Trục Nguyệt bắt lại tay nàng, với gọi là, huy, với gọi là lại nhảy ra, ta mới thật sự là với gọi là, nàng gọi Trình Linh Ngọc, ngươi đừng hận lầm người. Hắn thực sự là quá xui xẻo, bị Trình Linh Ngọc cưỡng bức đoạt y phục, liền tên đều cho mượn đi. Thanh nữ nam sùng với gọi là, nghĩ đến đây cái danh hào, với gọi là đã bắt điên cuồng. Có lầm hay không rõ ràng hắn chính trực như vậy nhân. Sở Trục Nguyệt cúi đầu cười rộ lên, cho nên, liền tên cũng là giả. Xin lỗi, Sở Trục Nguyệt cảm giác mình cái gì cũng không phải hỏi. Nàng còn muốn hỏi gì đây từ đầu tới đuôi, đây đều là một cái âm mưu, bởi vì nàng nhốt chồng của nàng, vì vậy nàng giả trang thành nam nhân. Qua bị lừa gạt lòng của nàng nàng chỉ hối hận, vì sao trước không có nghe lời của người khác. Đem Từ Nghịch sớm giết hoặc thả nếu là như vậy, căn bản sẽ không có này một kiếp. Trình, Linh Ngọc, nàng nhớ kỹ cái tên xa lạ này, từng chữ từng chữ. Ở đầu lưỡi quay lại, tựa như trước đây nàng nhớ kỹ Sở Trục Nguyệt tên này, đã động lòng của nàng giống nhau, đem tên này vững vàng khắc ở trong lòng. Có thể nàng biết, vô luận chính mình niệm được bao nhiêu thâm tình, cái này nhân loại cũng sẽ không bị mê hoặc. Kỳ thực, nàng thích chỉ là một ảo giác mà thôi. Với gọi là Trình Linh Ngọc đều không phải là, nàng thích là cái kia thần thái phấn chấn như Ngọc Công Tử, mang theo người thiếu niên không cố kỵ. Có một chút hài tử, có một chút bĩ khí, lại thản thản đãng đãng, vô cùng đơn giản. Hiện tại xem ra, đây chỉ là một chê cười, thản nhiên đơn giản nàng bụng dạ khó lường, đa mưu túc trí, từng bước một, đem chính mình dụ vào cuộc. Trên người nguyện lực tán đi, của nàng sinh mệnh cũng sắp lúc đó kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về suy nghĩ hồi lâu trước, chính mình còn như vậy hoan hỉ, trong lòng tràn ngập sung sướng, không ngờ tới nửa ngày sau đợi chờ mình, đúng là con đường cuối cùng. Trình, Linh Ngọc, nàng ngẩng đầu lên, dùng tái nhợt khô mục khuôn mặt lấy Linh Ngọc, trong ánh mắt chớp động khẩn cầu. Ta có thể hay không hỏi một vấn đề cuối cùng, ngươi hỏi đi, Linh Ngọc thanh âm trầm thấp, ngươi, có hay không? Thanh âm của nàng từng bước thấp kém, Linh Ngọc không tự chủ nghiêng về trước. Trong mắt lóe lên sát ý, tay khô héo đột nhiên bóp một cái ở cổ của nàng. Với gọi là, người hại ta như vậy, vậy thì bồi ta cùng chết a. Mang theo nặng nề hận ý thanh âm vang lên, ngón tay kia tiêm đột nhiên tăng vọt thành nhận, hướng gần trong gang tấc Linh Ngọc đã đâm đi. Nàng ám sát phương hướng là đan điền, nếu như bị đâm trúng lời nói, Linh Ngọc cũng sẽ bị thương nặng. Mới vừa chiến đấu, Linh Ngọc đã đem tự thân Thiên Thư Vân triện hao hết, không có bao nhiêu dư lực. Linh Ngọc, Từ Nghịch kinh hãi, dưới tình thế cấp bách bay ra một kiếm. Nhưng hắn cách khá xa, Sở Trục Nguyệt cùng Linh Ngọc lại gần trong gang tấc, hầu như thiếp thân. Một điểm bạch quang hiện lên, Sở Trục Nguyệt đột nhiên trợn to mắt, mi tâm chảy xuống vết máu, buông ra Linh Ngọc, ngã xuống. Từ nghịch kiếm bay tới, đâm thủng ngực mà qua. Đến tận đây, Sở Trục Nguyệt đã chết đến mức không thể chết thêm, hai mắt mở to, chết không nhắm mắt. Linh Ngọc thở ra một hơi, đứng lên hướng với gọi là gật đầu. Đa tạ, với gọi là cách gần đó, vừa rồi đúng là hắn đúng lúc xuất thủ, đem Sở Trục Nguyệt đánh chết. Với gọi là liếc một cái, đừng cảm ơn ta cũng không phải là vì ngươi, ai kêu nàng mắng ta đây đều nói cho nàng ta mới là với gọi là, còn mắng sai. Chớ coi là thật, ta chính là tùy tiện tạ ơn một câu mà thôi. Linh Ngọc như không có chuyện gì xảy ra giơ một tay lên tâm, nơi đó còn có nửa thiên thư vân triện. Thật sự cho rằng ta như vậy ngu xuẩn, để cho nàng có cơ hội báo thù sao? Thánh nữ đi về cõi tiên, thánh nữ đi về cõi tiên. Có người cao giọng hô, thánh điện chiến đấu dừng lại, nếu như thánh nữ đã qua đời, bọn họ còn có cái gì hiếu chiến lúc này? Hùng đính quang mang sáng choang, kết giới đang ở băng giải trong. Trọng thương đến cơ hồ không đứng nổi Nguyên Sạch Hắc thấy thế, quỳ thẳng thân thể, hợp cầm song trường, nhắm mắt cầu khẩn. Sư phụ, xin tha thứ ta, người thánh giáo thiên hạ, bị ta buông tha, mê thất đại lục đã sớm nên trở về đến nguyên hữu trên thế giới. Lục Tử Gió theo quỳ xuống, sau đó là Quách Đạt, còn lại Kỳ Chủ, Tán Nhân. Chỉ sợ bọn họ lẫn nhau lập, với thánh giáo cảm tình đều là giống nhau. Đã bởi vì trước đây thánh nữ thiên tư ngang dọc mà kính phục kính ngưỡng, đồng thời cũng bởi vì thánh giáo cao áp mà tràn đầy sợ hãi. Kết giới xác định băng giải, thánh nữ đã chết, thánh giáo tức sắp biến mất. Từ nay về sau, không còn có thánh nữ, hộ pháp, kỳ chủ, tán nhân. Oanh, kết giới từng khúc vang tung tóe. Linh Ngọc đứng ở thánh thành trên tường thành, nhìn trong vòng một ngày, từ cực thịnh đến cực suy thánh thành. Nguyên Sạch Hắc từ đầu kia đi tới, nàng đi được thật chậm, bởi vì mạnh mẽ sử xuất tiên lâm thuật nàng, bản thân bị trọng thương, một thân nguyện lực đồng dạng đổ. Bây giờ cùng phàm nhân không có gì khác nhau, Trình đạo hữu đi tới trước mặt nàng, Nguyên Sạch Hắc cúi người thi lễ. Linh Ngọc mỉm cười, Nguyên đạo hữu không phải là cố ý tới tìm ta à, xem như là, cũng coi như không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Sạch Hắc xoay người qua. Cùng nàng cùng nhau nhìn cái này phế thành. Vẫn muốn tìm các người cố gắng nói chuyện. Đúng dịp thấy đạo hữu ở chỗ này. Đơn giản liền tới. À hát Nguyên đạo hữu muốn nói chuyện gì? Nguyên Sạch Hắc xoay người nhìn chăm chú vào nàng. Nhẹ giọng hỏi. Các ngươi đến cùng là từ đâu tới? Linh Ngọc cười. Vấn đề này ta sợ là không có biện pháp trả lời. Nguyên Sạch Hắc gật đầu. Không ngoài ý của nàng cự tuyệt. Nàng do dự một chút. Nói rằng. Trình đạo hữu không nói ra không sao cả, ta có cái suy đoán, tạm thời vừa nói, Trình đạo hữu tạm thời vừa nghe, như thế nào? Đạt được Linh Ngọc ngầm đồng ý sau, Nguyên Sạch Hắc nhăn đầu lông mày. Tựa hồ đang hồi tưởng, vừa tựa hồ đang suy nghĩ làm sao thố từ. Trình đạo hữu nên biết, chúng ta mê thất đại lục, đại khái ở hơn 3.000 năm trước, phát sinh kịch biến. Linh Ngọc gật đầu. Ta và Sở Trục Nguyệt là mê thất đại lục xuyên toa không gian sau, chỉ có ra đời. Cho nên, chúng ta trước kia mê thất đại lục, chút nào vô ấn voi. Giống, Linh Ngọc tiếp tục gật đầu, có thể sư phụ ta không phải. Sư phụ ta, trước đây thánh nữ, là một kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Mê thất đại lục còn không gọi mê thất đại lục thời điểm, nàng cũng đã là nhất phương cao thủ. Linh Ngọc ở trong lòng thôi toán một cái. Trước đây thánh nữ 1.000 năm trước bỏ mình, ngoại trừ Sở Trục Nguyệt nhân tố, tự thân quả thực đã đến dầu hết đèn tắt cảnh giới. Coi như nàng không có sống đủ hóa thần tu sĩ thọ nguyên, làm sao cũng nên sống 7-8.000 năm a, tính như vậy, khi đó nàng cũng đã hóa thần mấy nghìn năm. Nguyên Sạch Hắc dùng kinh tài tuyệt diễm để hình dung nàng, kém đi nữa một thiên tuế cũng nên hóa thần a, mê thất đại lục không có xảy ra việc gì trước. Sư phụ ta nhiều năm ở bên ngoài du lịch, toàn bộ nhân giới hầu như đi khắp. Trước đây, ta từng nghe sư phụ nói qua một việc, nàng nói, có một chút xa xôi đại thiên thế giới, lại đột nhiên xuất hiện một nhóm hoặc nguyên anh hoặc hóa thần tu sĩ, những thứ này tu sĩ dường như đột nhiên xuất hiện, lại sẽ hư không tiêu thất. Bọn họ rõ ràng không phải cái thế giới kia nhân, lại có minh xác mục tiêu. Linh Ngọc trên mặt thần tình từng bước ngưng trọng. Bọn họ đi qua đại thiên thế giới, thường thường sẽ phát sinh thay đổi rất lớn, tựa như mê thất đại lục giống nhau. Nguyên Sạch Hắc nhìn chăm chú vào nàng. Trình đạo hữu, ngươi cùng bọn họ là giống nhau nguồn gốc sao? Linh Ngọc không trả lời, mà là hỏi, là chuyện khi nào? Nguyên Sạch Hắc tiếp tục nói, sư phụ nói lên chuyện này thời điểm, chẳng qua là khi làm cố sự giống nhau nói cho chúng ta nghe. Coi như, chắc là mê thất đại lục phát sinh biến cố trước 1-2 ngàn năm. Chuyện này, những giới khác có rất nhiều người biết không? Nguyên Sạch Hắc lắc đầu, sư phụ ta cũng là trong lúc vô ý nghe nói, nhân giới quá lớn, ngay cả có bao nhiêu cái đại thiên thế giới đều hằng hà, lại làm sao có thể truyền đi mọi người đều biết đây? Linh Ngọc thất vọng, đáng tiếc trước đây thánh nữ ở ngàn năm trước cũng đã mất, nếu không, mới có thể hiểu được một ít bọn họ không biết sự tình. Sư phụ đã từng lưu lại của nàng hiểu biết, e rằng các ngươi hữu dụng. Nguyên Sạch Hắc xuất ra một cái cổ xưa ngọc giản, đưa cho nàng. Xem như là báo đáp các ngươi xuất thủ tương trợ a, đa tạ. Linh Ngọc xem xuống phía dưới lục tử gió, hỏi, Nguyên đạo hữu, các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Nguyên Sạch Hắc cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có thể có tính toán gì không? Ta và tử gió trước thương lượng qua, coi như không có thể phủ định thánh giáo, chúng ta cũng sẽ rời đi mê thất đại lục, đi qua bình thường thời gian. Chỉ bất quá, ta muốn trước khi rời đi, đưa cho Sở Trục Nguyệt một món lễ lớn, trùng hợp cùng các ngươi không mưu mà hợp, kết quả một lần hành động đem thánh giáo hủy diệt. Của nàng cười có một chút đau khổ, mưu đồ nghìn năm, vẫn không được như nguyện, dự định buông tha, lại đem thánh giáo nhổ tận gốc. Thực sự là thế sự vô thường a, nếu như mê thất đại lục trở lại thế giới cũ, ta và tử gió liền là một bình thường phu thê, quên nơi đây đã từng phát sinh tất cả. E rằng chúng ta hữu duyên ở thế giới khác gặp gỡ. Chỉ hy vọng như thế, Linh Ngọc thu được Tĩnh Huy chân nhân tin tức, cùng Nguyên Sạch Hắc cáo biệt. Chúng ta muốn đi, tạm biệt, Nguyên Sạch Hắc gật đầu, tạm biệt, hy vọng thật có thể tạm biệt. Chưa xong còn tiếp, cách chương.